Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 862, chương 863. Thần khí, lôi thần chi chùy, tên đạo tặc kia giao cho ta. Yên Nhược Tuyết thanh âm vô cùng băng lãnh, nàng nhìn về phía Hiểu Phong Tàn Nguyệt sau đó lắc lắc dao găm. Lão đại, Lưu Niên Độc Thương cười khổ nói. Cái kia nhưng là chân chính tứ chuyển a, cũng chỉ có ngươi có thể chống cự. Cứ việc trên mặt một bộ khó xử bộ dáng, nhưng là Lưu Niên Độc Thương vẫn là hướng về thế giới thụ phía dưới tiến lên. Chỗ đó Vũ Thần ngăn lại hắn, đã từng siêu cấp đạo tặc. Vũ Thần một mặt ngưng trọng, ta cũng sẽ không sợ ngươi. Tại ngươi nói ra câu nói này thời điểm, Lưu Niên Độc Thương cười cười, ngươi đã sợ. Thua, Tiểu Long Nhân cùng Dạ Oanh nghênh tiếp Hắc Sắc Thải Hồng. Cái này thánh tài đệ nhất đạo tặc có lẽ không bằng Ám Ngữ Giả cùng Cuồng Tặc Lăng Thiên như vậy có tên, nhưng là có thể tại thánh tài coi là thủ tịch đạo tặc. Hắn thực lực tuyệt đối không kém. Long Ngâm, Vodka lấy ra pháp trượng trầm giọng nói, chúng ta tìm vị trí. Làm thần phạt đệ nhất hỏa pháp cùng đệ nhất băng pháp. Hai người đã sớm tâm hữu linh tê, nhưng lúc này khí tức nguy hiểm truyền đến, Trường Không Vô Lệ dẫn đầu ngăn tại trước mặt hai người. Cẩn thận, hai đạo mũi tên bắn ra. Vô Cước Phi Điểu ở phía xa kéo động dây cung cười lạnh nói, đừng kích động, cướp cò huynh đệ. Tại chúng ta nơi này ngươi cái này cung thủ hẳn là không tư cách xuất hiện. Vodka cười lạnh quay đầu lại. Có thiên ngưng tại chúng ta, Vodka sững sờ, không chỉ có là hắn. Lúc này người khác cũng chú ý tới. Lúc này thiên ngưng đứng ở một bên cúi đầu. Nàng tựa hồ ngủ đồng dạng không hỏi thế sự. Chung quanh chiến đấu đã khai hỏa. Cái này thời điểm làm thần phạt chiến lực chủ yếu. Thiên ngưng vậy mà thờ ơ, không chỉ có là hắn, lúc này Miêu Thần cũng là đứng tại chỗ một mặt ngưng trọng. Hắn cũng không có bất kỳ cái gì hành động, làm sao làm, Avatar kháng trụ một đợt thương tổn quay đầu lại nói. Các huynh đệ chú ý, có chút tình huống, không dùng Avatar nhắc nhở, lúc này trên chiến trường tất cả mọi người cảm giác được trong mắt. Nhất Tâm Dục Túy cùng Thiên Ma các loại cận chiến nghề nghiệp mỗi cái không ngừng kêu khổ. Bọn họ gặp phải là Túy Ngọa Mỹ Nhân Đùi cùng Man Tam Đao dạng này siêu cấp cao thủ. Tuy nhiên cũng có thể đánh lên mấy hiệp, nhưng hiện tại bọn hắn rõ ràng chưa trưởng thành lên. Tránh thức đấu vẫn là ăn thiệt thòi, dùng không bao lâu thì sẽ bị thua. Khuynh Thành, lúc này Miêu Thần đột nhiên ngẩng đầu mở miệng nói. Giúp ta phân tán trị liệu áp lực, ta chuẩn bị cái kỹ năng. Nhất Thế Khuynh Thành mỹ lệ con ngươi nhìn về phía Miêu Thần. Cái này cho tới nay đều xem như trầm ổn cơ trí nam nhân lúc này thời điểm làm ra lựa chọn. Đây có lẽ là thay đổi chiến cục quan trọng. Nhất Thế Khuynh Thành gật gật đầu. Ta tận lực, Lạc Thần, giúp ta. Bạch Lạc Thần đã sớm đứng ở một bên giơ lên pháp trượng. Hai cái siêu cấp mục sư đem tất cả kỹ năng tản ra đến đều cái địa phương. Không đủ đánh, nhẹ nhàng tiếng cười truyền đến. Trục Mộng Thiên Hạ người trẻ tuổi này tay nắm lấy một chương quyển trục xuất hiện tại trên trận. Lúc này thứ ảnh chi tâm mỗi cái siêu cấp cao thủ chỉ xuất động Yên Nhược Tuyết các loại khuôn mặt. Mới, cũng chính là một nửa không đến. Quỷ Nha cùng Yên Vũ cùng thời quang thể khứ những thứ này siêu cấp cao thủ cả đám đều đang xem kịch. Một dạng, Trục Mộng Thiên Hạ cười nói, cho các ngươi tốt chơi. Uống, theo Trục Mộng Thiên Hạ cầm trong tay quyển trục mở ra. Tử sắc khí tức trong nháy mắt tràn ngập ra, một loại âm u cảm giác sợ hãi truyền đến, chỗ có thần phạt người chơi từng cái cau mày. Bởi vì bọn hắn hành động biến đến chậm chậm một chút. Không chỉ có như thế bọn họ thuộc tính cũng đang chậm rãi mất đi. Mặc dù góc độ rất nhỏ, nhưng là cứ thế mãi cũng là rất khủng bố. phiên bản thu nhỏ vong linh chớ chú lĩnh vực. Trục Mộng Thiên Hạ vỗ vỗ tay cười nói, chơi rất vui nha, động thủ đi, đêm dài lắm mộng. Yên Vũ lúc này quay đầu nhìn về phía Hắc Bào Mục Sư, cũng chính là Mộng Tinh Hà. Đợi đến cái kia ra hỏa hoàn thành nhiệm vụ gì? Cái kia thời điểm thì trễ. Mộng Tinh Hà gật gật đầu, sau đó chỉ hướng nơi xa thế giới thụ phía dưới cung binh. Chỗ đó, giao cho các ngươi. Mộng Tinh Hà cùng Giáng Trần đều không có xuất thủ. Thậm chí Phong Thiên Mạch cũng cùng Băng Thanh đứng tại chỗ. Bốn người bọn họ đều là phi thường cường hãn tồn tại. Bất quá mặc dù như thế cũng đầy đủ. Hai cỗ siêu cấp thế lực biến thái đối bính. Cái này thời điểm vô luận số lượng vẫn là chất lượng thần phạt đều hơi kém một chút. Mà mấu chốt nhất chiến lực thiên ngưng kỳ quái giữ yên lặng. Cung binh tại thăm dò thế giới thụ không cách nào phân thân. Miêu thần đang chuẩn bị thế giới không có tham dự chiến đấu. Chỉ có Hiểu Phong Tàn Nguyệt cùng Hoa Hồng Đỏ đánh lửa nóng. Ngươi muốn chuẩn bị kỹ năng gì? Ngay tại tràng diện giằng co thời điểm. Lúc này ở trường không vô lệ các loại người trước mặt. Thời quang thệ khư bóng người đột nhiên xuất hiện. Hắn cười nhìn về phía miêu thần. Ta nghe thấy được không gian ma pháp vị đạo. Cho nên, mấy đạo công kích đối diện mà đi. Thời quang thệ khứ thân thể lóe lên một cái tránh né những thứ này kỹ năng. Kéo ra một khoảng cách sau hắn cười lắc lắc trong tay quyển trục. Không gian phong tỏa cấm chú. Thích không? Không, miêu thần trong mắt xuất hiện vừa kinh vừa sợ thần sắc. Lúc này hắn kỹ năng đã dẫn đạo hoàn thành 90%. Đó là một cái có thể di chuyển tức thời không gian trận pháp. Đến thời điểm coi như đánh không lại cũng có thể có hậu thủ rời đi. Nhiều như vậy siêu cấp cao thủ tại, quỷ biết có bao nhiêu ly kỳ cổ quái kỹ năng. Song chữ đỏ hình thức tiếp theo sáng bị đánh giết. Như vậy tỷ lệ rơi đồ quá cao. Không có người nhận gánh chịu nổi. Chế, tại miêu thần tuyệt vọng trong ánh mắt. Thời quang thệ khứ đánh cái búng tay. Sau đó màn ánh sáng màu bạc xuất hiện phong tỏa chung quanh mấy ngàn mã đất đai. Chậm rãi biến mất sau thời quang thệ khứ thanh âm bay tới. Đừng có gấp, hôm nay, chậm rãi chơi, binh ca. Lúc này miêu thần quay đầu nhìn về phía nơi xa còn tại thuộc tính chữa trị cung binh. Người cái kia, còn bao lâu nữa? Thuộc tính chữa trị ta không biết. Nhiệm vụ tiến độ. Cung binh nhìn xem thăm dò thế giới thụ nhiệm vụ tiến độ nói ra. Còn có 10 phút đồng hồ. 10 phút đồng hồ, miêu thần khẽ cắn môi. Quá lâu, ta một người, không được. Nói đến đây miêu thần nhìn về phía nơi xa thiên ngưng. Thiên ngưng một người cúi đầu không nói một lời. Thân thể nàng ngẫu nhiên khẽ run. Không có ai biết phát sinh cái gì. Miêu thần nắm chặt quyền đầu. Làm sao bây giờ? Ta đi trì hoãn một ít thời gian đi. Không dùng phiền toái như vậy. Một thanh âm truyền đến. Lúc này miêu thần bên người không gian trong nháy mắt bị xé nứt. Nghịch quang bóng người từ đó đi tới. Thử một chút cái này. Nghịch quang tay phải một khối màu trắng thạch đầu tản ra quang mang. Sau đó nghịch quang tay trái xuất hiện một thanh cái búa. Đó là một thanh mang theo tử sắc lôi quang cái búa. Sau đó nghịch quang mỉm cười. Đều che lỗ tai nha. Uống. Theo nghịch quang tay trái trọng chùy rơi xuống. Màu trắng thạch đầu bị trọng kích về sau trực tiếp phá nát. Phá nát như vậy triệt để sạch sẽ trực tiếp hóa thành bụi phấn bay tới không trung. Sau đó một cái trạng thái bay ra. Lôi thần thủ hộ không gian. Cái kia cái búa, lúc này ở chúng thần lĩnh vực trong đội ngũ, rớt kinh hãi nói, cái đó là thần khí lôi thần chi chùy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.